liệu rằng sau khi dung hợp hai thanh hồn khí sẽ đạt tới tình trạng gì? Mên sắp có đồ chơi mới rồi. Có ai đoán được nó là cái gì không nào, cách chương?